Chào mừng chú Video trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chú Video thân mến, trước khi vào ngày tập mới thì Vũ Hiệp rất mong là chú vị hãy nhấn chút xíu thời gian nhấp đăng ký kênh rồi bình luận những cảm xúc của chú vị đạo hữu ở dưới video nha. Cảm ơn chú vị đạo hữu rất nhiều. Ở tập trước thì chúng ta biết được là 11 cùng với Nguyễn Thanh Ngữ đã trợ giúp Nguyễn Thanh Ngữ mua nhà. Rồi bên cạnh đó thì 11 cũng mua một căn nhà cặp bên luôn. Nhà này là dạng như ở chung cư nhưng mà rất là rộng. Bên cạnh đó thì 11 cũng lắp đặt một số camera để mà quan sát Nguyễn Thanh Ngữ, chủ yếu là để xem nàng có bị ai tiếp cận hoặc là bị cái gì đó không thôi, chứ không phải là cố ý giám sát nàng. Còn phòng của 11 thì cũng lắp đặt các thiết bị camera nè, rồi cảm ứng nhiệt các kiểu báo động rồi đó, để lỡ mà có người đột nhập là sẽ biết liền. Bên cạnh đó thì cũng lắp đặt một số thiết bị để mà tập luyện thể lực. Thì lúc này thì vịt bầu còn có tên là phì áp hoặc là vịt mập đó, xin 11 để được tập. Cuối cùng là tập tập tới nỗi mà đi không nổi luôn. Rồi sau đó nữa thì lúc này 11 được một nhận được cuộc gọi của Văn Cường, nói là cái ông dì sư phụ của hắn muốn gặp hắn. Thì trong khi 11 lên đường đến gặp Văn Cường thì lúc này lại bị phục kích. Và nội dung như tiếp theo như thế nào nữa thì mời chư vị đạo hữu tiếp tục theo dõi tập 32 nhé, xem nội dung diễn biến như thế nào. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Cao ốc văn phòng Nghiễm Liên, tọa lạc tại khu trung tâm thành phố, cao đạt 32 tầng. Tiến vào đại sảnh lầu 1, trên vách tường có treo một tấm bảng chỉ dẫn rất lớn, trên đó viết: Lầu 2 công ty quảng cáo XX, lầu 3 văn phòng làm việc XX, công ty XXX, lầu 4. Cứ như thế một mạch đi xuống, 32 tầng lầu đều đã được các công ty đủ mọi ngành nghề khác nhau thuê. Bởi vì cả building có hơn 10 công ty, đủ mọi loại hình doanh nghiệp. Do đó, khu cao ốc văn phòng này có vô số người đến người đi. Thang máy không ngừng, lại đến nửa khắc. 11 và một đám công nhân cổ trắng chen nhau vào một cái thang máy. Hắn bấm nút F32. Thang máy bắt đầu đi lên. Cơ hồ cách mấy tầng là có một hai người từ thang máy đi ra ngoài. Mãi tới tầng 32 thì chỉ còn lại có 11. Tầng 32 có hai công ty bất đồng. Từ thang máy đi ra phía bên trái là một công ty kinh doanh Internet. Sang phải là một văn phòng báo nào đó. 11 không ghé công ty nào mà đi thẳng lên lầu thượng của tòa nhà. Lầu thượng building này rất lớn, rất khoáng đãng. 11 đi đến bên bờ một lan can nhìn ra, tầm mắt rất rộng. Hơn nữa từ góc độ này có thể nhìn thấy rõ ràng ngã tư đường nơi hắn bị bắn khi nãy. Chỉ là khoảng cách quá xa. Từ nơi này mà nhìn sang bên kia, người đi đường chỉ bé bằng đầu ngón tay. Hắn sờ sờ vào lan can, trên đó còn có một dấu sứt mờ mờ, xem ra mới bị người nào đó vô tình làm sứt gần đây. Đúng vậy, vừa rồi tên bắn tỉa đó đúng là từ nơi này bắn hắn. 11 quay sang gõ tai nghe mini đang ở trong tay nói: Cuồng Triều. Chuyện gì? Cha trùm cao ốc văn phòng Nghiễm Liên. Trong tai nghe truyền ra tiếng Cuồng Triều đầy nghi vấn. Không biết 11 tại sao cần hắn tra tràng cao ốc phòng này. Im lặng vài phút, Cuồng Triều nói: Tìm được rồi, tràng cao ốc văn phòng này là sản nghiệp của Trần gia. Dừng một chút hắn lại hỏi: Sở Nguyên, ngươi làm sao tìm ra được nơi này vậy? 11 không trả lời câu hỏi của hắn mà lại hỏi: Building này có công ty nào của Trần gia không? Có. Cuồng Triều vừa đánh máy vừa nói: Lầu 5 có công ty quảng cáo Bách Dạng, lầu 18 có công ty trách nhiệm hữu hạn gia dụng Cát Phong. Và lầu 32 thì có công ty Internet Khóc Nguyễn. Cũng ở lầu 32 còn có báo Thành Thị Nữ Hữu. Bốn doanh nghiệp này đều là sản nghiệp của Trần gia. Biết rồi, 11 đoán đúng. Việc bắn tỉa vừa rồi khẳng định có quan hệ với Trần gia. Chỉ là nơi này có bốn công ty. Rốt cuộc là công ty nào chứa chấp tên bắn tỉa? 11 trở lại lầu 32. Nhìn ngó hai văn phòng làm việc nói: Cuồng Triều, che các thiết bị giám thị. Hả? Người lại muốn làm gì đó? Tìm người. Là giết người hả? Người không muốn giết sạch bốn công ty này đó chứ? Đúng.

lại bấm số Nguyễn Thanh Ngữ. Sở Nguyên. Điện thoại di động truyền ra tiếng Nguyễn Thanh Ngữ, 11 nói lạnh lùng. Ta còn có việc, buổi tối ta cho Dịch Bầu đi đón cô. Nhớ khóa cửa cẩn thận. Ừ, không sao đâu, anh có việc thì anh cứ làm, không cần phải quan tâm tới Đa đâu. Có việc gọi điện thoại tìm ta, cứ như vậy đi. 11 một lần nữa gác điện thoại, ngẩng đầu nhìn sắc trời, sau đó nghiêng đầu không thấy dấu vết, có ai ở phía sau. Người của Trần Gia thật sự là dai như đĩa, muốn dứt cũng không dứt ra được. Vừa mới bị hắn loại bỏ, lập tức lại có hai người mới đi lên đây. Bây giờ ít nhất trước khi gặp mặt người của Long Gia, hắn vẫn còn chưa thể động thủ. Trần Gia. Hai mắt 11 một lần nữa hiện lên sát khí. Đêm nay không có trăng, trời tối đen, cả thế giới băng giá. Một thân ảnh cô đơn đi trong một ngõ tối. Những con đường nhỏ chằng chịt trong khu phố cổ làm cho người ta cảm thấy không bao giờ dừng lại được. Chúng giống như lưới nhện đang xen với nhau. Người lạc vào đó rất dễ bị chóng mặt lạc đường, không phân biệt được phương hướng. Khi 11 một lần nữa bị bám theo, thì hắn đã thành công đánh lạc hướng cả đám người đang theo dõi mình. Vừa đi ra khỏi mấy con đường nhỏ, hắn lập tức chặn một xe taxi lại, rồi nhảy lên chạy luôn. Đi đâu đây? Tài xế hỏi. Quốc tế tửu điếm. Quốc tế tửu điếm ở khu mới, cách nơi này một quãng khá xa. 11 ngồi ở ghế sau không ngừng quan sát hoàn cảnh ở sau xe. Dường như phía sau không có xe hơi bám theo. Lúc này điện thoại di động 11 bỗng vang lên. Hắn nhìn số điện thoại, màn hình hiển thị số của Trương Hân Hân. 11 mở máy lên tiếng nói. Chuyện gì? Sở Nguyên ca ca, anh gạt người ta, anh hứa buổi tối sẽ tới, bây giờ đã mấy giờ rồi? 11 nhìn thời gian trên điện thoại di động, lúc này đã 9 giờ tối, hắn nói, ta có việc. Trương Hân Hân nói bất mãn, vậy mà anh cũng không gọi điện thoại nói với em một câu, hại em cứ chờ mãi. Trương Hân Hân thật là không có cách nào tức giận được, vô luận nói cái gì với 11, hắn vĩnh viễn đều trả lời với ngữ khí bình thản như vậy. Cả sau nửa ngày, nàng mới hỏi, vậy ngày mai anh có tới không? Không rảnh. Ngày mốt thì sao? Không rảnh. Anh rốt cuộc khi nào thì mới rảnh? Gần đây bị bộn nhiều việc. Được thôi, ta đây cũng tự học. Không quấy rầy anh nữa, con người bận rộn. 11 gác điện thoại, nhìn ra bên ngoài. Chỉ vài phút mà xe hơi đã rời xa con đường vừa rồi. Hắn đột nhiên nói, dừng xe. Tài xế sửng sốt một chút, bất quá cũng thắng xe lại. 11 trả tiền rồi chui ra khỏi xe, quay lại vài bước. Đợi cho xe taxi đã đi xa, hắn mới ngăn một chiếc xe taxi khác lên xe nói. Vĩnh Triều Tửu Điếm. Vĩnh Triều Tửu Điếm và Quốc tế Tửu Điếm cũng đều ở khu phố mới. Nhưng mà một ở Nam một ở Bắc, phân biệt hai phương hướng bất đồng. Chiếc xe taxi này chạy nhanh được một nửa lộ trình, thì 11 một lần nữa bỏ dừng xe, trả tiền xong lại vòng vo kiếm một chiếc xe taxi nữa, chỉ đại một phương hướng. Thay đổi qua lại 4 chiếc xe taxi như thế, hắn mới ngồi vào chiếc xe thứ 5 về khu biệt thự Phú Hào. Khu biệt thự Phú Hào là khu biệt thự có nhà của Văn Cường và Âu Dương Nguyệt Nhi. Nhưng khi xe hơi mở cửa được một nửa, thì 11 lại một lần nữa bảo dừng xe lại. Sau đó dưới con mắt nghi hoặc của tài xế, hắn lại trả tiền rồi xuống xe. Tài xế không thể không thắc mắc, 11 bảo dừng lại ở chỗ này là khu vực rừng rậm ở phía ngoài. Đặc biệt vào lúc này, trên đường rất khó để tìm thấy một chiếc xe hơi nào chạy qua. Hắn muốn làm gì đây? Nửa đêm nửa hôm, đến núi rừng thì chắc chắn chẳng phải làm gì đứng đắn cả. Mặc dù hơi nghi hoặc khó hiểu, nhưng tên tài xế cũng không muốn nhiều chuyện, nhận xong đánh xe hơi chạy thẳng đi. 11 đi bộ về phía trước thật lâu, khi một chiếc xe khác chạy qua thì hắn lập tức nấp vào cánh rừng rậm rạp, đợi khi chiếc xe hơi đó chạy qua thì mới một lần nữa bước ra đi tiếp. Đi một đoạn đường khá xa, hắn tiến thẳng vào một cái đường nhỏ, tắt điện thoại di động và gỡ tai nghe ra, giấu ở một nơi ven đường, là một dấu hiệu nhận diện. Sau đó mới tiếp tục tất tả đi về phía trước. Từ nơi này đi vào sâu một chút chính là phòng thí nghiệm tiến sĩ Điên. Tiến vào phòng thí nghiệm, tiến sĩ Điên đã quay trở lại. Lúc này đang trợn mắt nhìn vào hiển thị màn hình LCD ở trên máy vi tính, đang xem cái gì đó. 11 liếc mắt vào bàn thí nghiệm, mảnh giấy và đĩa CD đã không thấy nữa. Hẳn là đã được tiến sĩ Điên lấy đi rồi. Hắn không lên tiếng quấy rầy tiến sĩ Điên, trực tiếp đi đến nhà kho phía sau. Còn người Điên không ngờ lại có người đi qua bên người hắn mà hoàn toàn không biết. Hai mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình LCD máy vi tính. Nếu không phải hắn thỉnh thoảng chớp mắt, hơn nữa ngực còn thở phập phồng, thì có thể người khác sẽ khẳng định đây là một pho tượng. 11 tiến vào kho lấy ra túi du lịch được hắn cất ở đây từ trước. Trước khi hắn đi tiểu Trung Quốc, hắn đã tìm được khá nhiều thuốc lạ ở nơi tiến sĩ Điên. Lúc này hắn rất cần một loại dược thủy trong đó, thuốc dịch dung. Hắn từ trong túi móc ra thuốc dịch dung mà tiến sĩ Điên cho hắn, liếc nhìn về giá để vũ khí, dường như hắn bây giờ không cần tới nó. Khi 11 ra khỏi nhà kho thì tiến sĩ Điên vẫn còn đang nhìn vào máy vi tính, vẻ mặt tựa như tên giữ tiền thấy một núi vàng, hai mắt tỏa ra ánh sáng tham lam. 11 không có chào hỏi lão, bởi vì hắn biết nếu làm ồn tiến sĩ Điên, lão khẳng định sẽ nổi điên lên. Do đó hắn theo đường cũ phản hồi, đi khai phòng thí nghiệm. Còn tiến sĩ Điên thì thủy chung vẫn không biết gì. 11 đi vào lại đi ra. Có lẽ nào cũng biết, chỉ là không nghe không hỏi thôi. 11 trở lại nơi giấu điện thoại di động và tai nghe, lấy ra hai thứ này lên rồi bật máy. Hắn không thể đưa hai thứ này vào phòng thí nghiệm, bởi vì cuồng triều có thể lợi dụng điện thoại di động hoặc tín hiệu tai nghe để tiến hành theo dõi. 11 tạm thời không muốn để bất luận kẻ nào biết sự tồn tại của tiến sĩ Điên. Điện thoại di động vừa mở ra thì không thấy có tin nhắn nào. Như vậy trong khi hắn tắt máy không có ai gọi cho hắn. 11 gặp máy điện thoại di động rồi tiếp tục đi bộ đến khu biệt thự. Khu biệt thự rất xa, lái xe cũng phải vài giờ, huống chi là đi bộ. Khi 11 đi đến khu biệt thự dưới chân núi thì rạng sáng. Hắn trước tiên nhìn bốn phía, không có chiếc xe nào cũng không có ai theo dõi. Lúc này mới tiếp tục từ từ lên núi. Mới vừa đi tới nửa đường, từ phía sau chạy tới một chiếc xe hơi. 11 khẽ nghiêng đầu liếc nhìn, bởi vì đèn pha ô tô chiếu thẳng vào hắn, do đó hắn không có rõ đó là loại xe gì. 11 né sang bên đường, tay phải đặt nhẹ vào khẩu súng bên hông. Chỉ cần chiếc xe này có biểu hiện địch ý, hắn sẽ đánh trả không chút do dự. Xe hơi chạy đến gần 11 thì bắt đầu chậm lại. 11 khẽ cau mày, tay phải đã rút súng ngắn ra. Nhưng vì thân thể ngăn tầm nhìn nên đối phương vẫn không nhìn thấy súng trong tay hắn. Xe hơi chạy đến bên người hắn thì dừng lại, cửa sau bật mở. Cửa vừa mở ra, một thân ảnh mảnh khảnh đã vội vàng từ trong xe nhảy xuống. Khi thấy người này, 11 đã nhẹ nhàng âm thầm đút súng ngắn về chỗ cũ. Nguyên nhân là người đó không phải địch nhân của hắn. Hắn quá quen thuộc với khuôn mặt này. Một khuôn mặt lâu nay không gặp. Khuôn mặt có thể làm cho vô số fan điên cuồng, Âu Dương Nguyệt Nhi. Âu Dương Nguyệt Nhi chạy đến trước mặt 11, vừa kích động vừa mừng rỡ, lại có chút khó tin. Mãi một lúc sau mới mở miệng, nhẹ giọng nói, 11, là Sở Nguyên, 11, đạm thanh nói. Âu Dương Nguyệt Nhi nở nụ cười, nàng cũng không ngại sự lạnh lùng của 11, bởi vì hắn luôn luôn đều lạnh lùng và khó tiếp cận như thế. Đột nhiên lại gặp hắn, nàng không kìm được hỏi, anh tới tìm ta hả? Không phải. Ồ, Âu Dương Nguyệt Nhi hơi thất vọng, rồi lại cười nói. Khó gặp anh quá, lên xe với ta được không? 11 liếc mắt nhìn xe của Âu Dương Nguyệt Nhi, bên trong xe ở ghế sau, có một bảo vệ đang nhìn hắn. Không được, 11 nói, ta còn có việc. Âu Dương Nguyệt Nhi ngữ khí có vẻ hơi khẩn cầu nói, chúng ta lâu lắm chưa gặp nhau, ta có rất nhiều chuyện muốn nói với anh. Lần sau đi, 11 nói xong tiếp tục leo lên núi, 11 không hề dừng lại. Sở Nguyên, 11 cuối cùng cũng dừng lại, nghiêng người nhìn nàng. Âu Dương Nguyệt Nhi vừa bực mình vừa buồn cười. Thật sự là một nam nhân cố chấp và cổ quái. Nàng đi đến trước mặt 11 nói, nếu ta muốn gặp anh thì làm sao liên lạc được với anh? 11 đưa tay về phía nàng. Âu Dương Nguyệt Nhi sửng sốt một chút rồi hiểu ra rất nhanh vội nói, chờ ta một chút. Sau đó vội vàng chạy về xe lấy điện thoại di động ra, rồi vội vàng chạy trở về đưa điện thoại đó cho hắn. 11 nhập vào một chuỗi số rồi trả lại nói, gọi số điện thoại này. Sau đó tiếp tục lên núi mà không quay đầu lại. Âu Dương Nguyệt Nhi cầm điện thoại di động, thần sắc phức tạp nhìn theo bóng 11 càng ngày càng xa. Mãi đến khi hắn khuất sau một khúc quanh, không nhìn thấy nữa, nàng mới thầm thở dài, một lần nữa trở lại xe của mình. Xe tiếp tục chạy lên núi, nhưng cả con đường này không hề thấy thân ảnh 11. Âu Dương Nguyệt Nhi biết hắn cố tình tránh mặt mình. Nàng không biết hắn tại sao phải tránh mặt, chẳng lẽ hắn ghét nàng thế sao? Có lẽ hắn có chuyện rất trọng yếu phải làm. Âu Dương Nguyệt Nhi tự an ủi như thế, nắm chặt điện thoại di động trong tay. Xe chạy qua, 11 mới từ một chỗ khuất mà đèn pha không chiếu tới đi ra. Thân ảnh cô đơn lại chìm trong bóng đêm lặng lẽ, nhìn theo xe hơi khuất dần. 11 nhìn điện thoại di động trong tay mình, lại liếc nhìn chiếc đèn sau nhấp nháy của chiếc xe, cuối cùng đưa tay đút nó vào túi, tiếp tục tiến tới. Khi hai người ở hai thế giới khác nhau, làm sao phải kéo nhau cùng chịu khổ như vậy? Tới cửa biệt thự Văn Cường, 11 bấm chuông. Không bao lâu sau, có ba bảo vệ từ bên trong vội vàng chạy ra. Một người trong đó đánh giá hắn từ đầu tới chân rồi hỏi, ngươi là ai? 11 nói lạnh lùng, ta tìm Văn Cường. Lão bản đã ngủ rồi, có việc nói, xin ngày mai trở lại. Nói cho hắn biết Sở Nguyên đến rồi. Vẻ mặt tên bảo vệ có vẻ khó xử nói, xin lỗi, chúng ta thật không thể làm như vậy. Đi gọi hắn đi, hắn sẽ gặp ta. Hai bảo vệ khác đã lộ vẻ tức giận, tên bảo vệ đầu tiên xem ra vẫn trầm ổn nói. Ngươi có phải có hẹn trước với lão bản không? Phải. Được, ngươi chờ một chút. Tên bảo vệ dặn dò hai bảo vệ kia vài tiếng, sau đó quay người trở vào trong biệt thự. Sau vài phút, tên bảo vệ này vội vàng quay lại, mở cửa ngách ra nói, lão bản mời ngươi vào. Hai bảo vệ khác nhìn nhau, bọn họ không biết 11, không biết đây là thần thánh phương nào, dám dựng đầu lão bản giữa canh ba nửa đêm, phải tiếp kiến hắn. 11 không để ý đến ánh mắt kinh dị của bọn họ, theo tên chủ hy bảo vệ tiến vào biệt thự. Vừa vào đến đại sảnh, Văn Cường đang mặc đồ ngủ cũng đang từ thang lầu đi xuống. Hắn thấy 11, kêu hắn ngồi xuống, rồi cười cười nói, Sở Nguyên, tới sớm như thế. 11 nói lạnh lùng, không thể không sớm được. Văn Cường giật mình nói, xảy ra chuyện gì? 11 nghiêng đầu nhìn hắn nói, ngươi không biết hả? Văn Cường khẽ lắc lắc đầu vẻ mờ mịt. 11 lạnh lùng nói, Trần Gia hành động rồi. Hành động? Văn Cường nhíu mày hỏi, vì việc đao hội sao? Ừ. Ta biết các ngươi diệt đao hội, Trần Gia khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Văn Cường đi đến quầy bar rượu, lấy ra hai ly rượu vang đỏ nói, do đó ta dẫn cho người chú ý cử động của bọn họ, nhưng đến bây giờ chưa từng thu được tin tức gì. Văn Cường cầm hai chén rượu quay lại, đưa một ly ra, 11 nói, ta chỉ uống nước. Văn Cường cười cười, buông chén rượu, lại đi đến quầy rót một ly nước đưa cho hắn. 11 tiếp nhận chén nước nói, hôm nay ta bị người bắn lén, sau đó luôn luôn có người theo dõi. Văn Cường hỏi, Trần Gia? Ừ. Văn Cường giơ chén rượu lên uống một hớp, vẻ khó xử nói, chuyện này ta không giúp ngươi được, ngươi cũng biết Trần Gia rất có địa vị ở Trung Quốc, huống hồ ngươi lại thoát ly hắc ám thập tự, không cần ngươi hỗ trợ. Vậy ngươi muốn ta làm gì? 11 chuyển chén nước sang tay trái nói, đưa ta đi gặp thần kiếm. Bây giờ hả? Văn Cường nhìn đồng hồ lớn ở phòng khách mới 2 giờ sáng. 11 uống một ngụm nước rồi nói, nếu ngươi không ngại. Văn Cường cười khổ nói, ta không có vấn đề gì, nhưng về phía thần kiếm thì đi bây giờ không tiện lắm đâu. Hay là ngươi trước tiên đỡ chỗ ta cho đến sáng đi, sáng mai ta tự mình đưa ngươi đi. 11 liếc mắt nhìn hắn, nói lạnh lùng, được. Văn Cường cười nói, tốt lắm, ta kêu người an bài chỗ nghỉ cho ngươi. Không cần, 11 đặt chén nước lên trên bàn trà nói, ta ngồi ở đây. Văn Cường hiểu rõ tính tình 11, không kỳ kèo gì, nói, tốt lắm, có người ở chỗ này ta cũng có thể ngủ ngon. Để ta phân phó một tiếng, đảm bảo không có người nào đến quấy rầy ngươi. Ừ. Văn Cường đứng dậy đi ra ngoài, gọi mấy tên bảo vệ bên ngoài nói vài câu, rồi quay lại. Nói chuyện phím với 11 vài câu xong cáo từ đi lên lầu. Đèn trong phòng khách rất sáng, chiếu xuống 11 thành một cái bóng dài. Hắn cô đơn ngồi trên ghế sofa đợi bình minh. 11 cứ ngồi trên ghế sofa như vậy, nhắm mắt không nhúc nhích, hình dáng dường như đang ngủ, cũng lại dường như tùy thời tỉnh táo. Đến sáng sớm đã nghe tiếng những người phục vụ dậy sớm làm cơm dọn dẹp, hắn mới mở mắt ra. Những người phục vụ này không biết 11, nhìn hắn với vẻ kỳ quái, cũng may bọn họ đều có tố chất rất tốt, biết người có thể vào đây đều là khách của chủ nhân, do đó rất lễ phép đi qua mà không quấy rầy hắn. Đến 7 giờ, Văn Cường mặc một bộ đồ vest chững chạc từ trên lầu đi xuống, hắn gật đầu với 11 nói, còn sớm, ăn sáng nha. 11 chỉ vào miếng bánh mì và nửa ly sữa. Đây là bánh mì và sữa mà vừa rồi người phục vụ dọn lên cho hắn. Văn Cường cười cười nói, vậy chờ ta một chút. Lúc này, trên thang lầu một lần nữa xuất hiện tiếng bước chân. Văn Vi yêu kiều mặc bộ áo ở nhà màu trắng và một cái quần đùi xuất hiện ở trên thang lầu. Nàng liếc mắt thấy 11 thì rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó lại lúng túng chẳng biết vì sao hắn lại ở nơi này. Tiểu Di! Văn Cường làm bộ không phát hiện ra sự khác thường của Văn Vi nói, hôm nay không phải nghỉ học sao, làm gì mà dậy sớm như vậy? À, Văn Vi thu hồi ánh mắt tán loạn đáp, còn có hẹn với mấy bạn, sáng sớm này muốn đi picnic cho vui. Nói rồi nàng lại hướng ánh mắt nhìn về phía 11, thấy hắn quay đầu lại mà không nhìn mình, mới thầm thở dài, rồi bước xuống thang lầu. Sở Nguyên, mặc dù 11 không nhìn Văn Vi, nàng cũng vẫn rất lịch sự chào hỏi hắn. 11 khẽ gật đầu chào nàng, lập tức lại quay đầu về. Có thể muốn làm con gái đỡ khó xử, Văn Cường lên tiếng nói, Tiểu Di, Đi ăn sáng đi cho sớm. À, Vân Phi lại miết liếc mắt nhìn 11, rồi mới đi đến bên cạnh bàn ăn ngồi xuống, lặng lẽ ăn bữa sáng mà người phục vụ dọn lên. 11 ngồi trên sofa, chứ lẳng lặng chờ đợi Văn Cường. Vài phút sau, Văn Cường mới đứng lên nói, được rồi, Sở Nguyên chúng ta đi thôi. Tiểu Di, nhớ về sớm một chút. Con biết rồi. Văn Vi lên tiếng, nhìn 11 đi theo Văn Cường ra ngoài. Mẫu bánh xanh quýt trong tay nàng Thủy Chung vẫn còn nguyên đó. Cuối cùng nàng bỏ lại miếng bánh xanh quýt vào đĩa, nói với người phục vụ đứng một bên. Ta không ăn đâu, bảo tài xế chờ ta ngoài cửa. Sau đó đứng lên, đi lên trên lầu. Văn Cường bình thường ra vào đều có tài xế chuyên dụng và bảo vệ, nhưng hôm nay lại tự mình lái xe. 11 vừa rồi, ngồi vào xe, Văn Cường đã đưa tới một băng bịt mắt đặc chế màu đen nói. Đeo nó lên. 11 liếc mắt nhìn hắn, giơ tay tiếp nhận băng bịt mắt mặc vào. Văn Cường lại mở một cái gì đó ở phía sau băng mắt. Băng mắt này là loại đặc chế. Chính mình có ký ức mô thức. Nó luôn luôn ghi nhớ những đặc thù của hốc mắt người đeo. Nếu không được giải trừ mà gỡ băng mắt xuống, thì ký ức mô thức sẽ phát hiện sườn hốc mắt không phù hợp với tư liệu. Trang bị này sẽ lập tức phát ra cảnh báo. 11 biết tổ chức bí mật này có rất nhiều quy củ phiền toái, do đó cũng không có phản đối gì. Văn Cường kiểm tra băng mắt một lần nữa, xác nhận không có chỗ nào hở ra mới khởi động xe hơi, chạy ra khỏi biệt thự. Phía sau hắn còn có ba chiếc xe khác đi theo. Bên trong ba chiếc xe toàn là những cận vệ của hắn. Thế nào? Văn Cường vừa lái xe vừa nói. Muốn gặp sư phụ hả? Tâm tình vui không? 11 không nói gì, không biết đang ngủ hay là căn bản không muốn trả lời hắn. Văn Cường cười lơ đỉnh, tiếp tục lái xe. 11 căn bản không biết xe hơi đã vòng vo bao nhiêu khúc quanh, bởi vì căn bản không thể biết được. Long hồn đối với việc này khẳng định đã có đề phòng. So với lãng phí mấy sợi neuron thần kinh mà cố nhớ lại, chẳng bằng tiết kiệm chút khí lực mà lo nghỉ ngơi cho thoải mái. Xe hơi chạy được hơn 2 giờ, 11 nghe thấy ba chiếc xe phía sau đều không đi lên. Theo đường này chỉ có Văn Cường lái xe chạy về phía trước. Qua ước 10 phút nữa, chiếc xe này cũng ngừng lại, 11 hỏi. Tới rồi. Văn Cường nói, còn chưa tới, đổi xe thôi. Đổi xe. Đang nói chuyện, cửa xe gần hắn đột nhiên bị người mở ra. 11 giật mình cả kinh, vô thức đưa tay vào hông. Có người tới bên cạnh cửa xe mà hắn không hay không biết. Mãi đến khi đối phương mở cửa thì mới biết. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực người này còn hơn 11 rất nhiều. Sở Nguyên. Bên tai hắn truyền đến một thanh âm quen thuộc. 11 mới cố kiềm lại động tác, đâm chủy thủ ra ngoài, nói lạnh lùng. Bàn Phật. Bàn Phật cười nói. Là ta. Xuống xe nhanh lên. Đừng có làm văn lão bản đến công ty muộn, làm ảnh hưởng kinh doanh. 11 không nghi vấn gì, xuống xe ngay. Văn Cường bên trong nói. Vậy làm phiền bàn Phật tiên sinh rồi. Bàn Phật cười nói. Không có vấn đề gì, ngươi bận đi thì đi. Văn Cường nói. Sở Nguyên, bên kia có quy củ của bên kia, không được làm loạn đó, biết không? Ừ. Văn Cường chào tạm biệt bàn Phật. Sau đó, lái xe quay đầu trở về. Văn Cường đi xa rồi 11 mới hỏi. Đi đâu đây? Theo ta. Bàn Phật nói xong không hề lên tiếng nữa. Nếu lúc này đổi là người khác khẳng định, tưởng rằng bàn Phật còn chưa động thân, bởi vì không có nghe thấy tiếng bước chân của hắn. Mặc dù 11 cũng không nghe tiếng bước chân do bàn Phật phát ra, nhưng hắn nhận thấy được tiếng hít thở của bàn Phật, mặc dù rất nhẹ, lúc có lúc không. 11 không nói gì, đi theo tiếng hít thở từ bàn Phật truyền đến. Bàn Phật đi vài bước, phát hiện 11 có thể đuổi kịp hắn, không khỏi lộ ra vẻ quái lạ, sau đó lại lộ ra thần sắc tán dương. Bàn Phật đi đến một chiếc xe rồi dừng lại, 11 cũng đứng ở phía sau lưng hắn cách không đến một thước. Bàn Phật mở cửa xe nói, lên xe. 11 tự như hoàn toàn không bị bịt mắt, rất tự nhiên đi đến cửa xe, cúi người chui vào bên trong xe. Bàn Phật đóng cửa xe trực tiếp ngồi ở ghế trên. Xe hơi khởi động xong, chạy thẳng về phía trước, 11 không hỏi lái xe là ai. Được phái tới đón hắn khẳng định phải có quan hệ với cái tổ chức thần bí kia. Nhất là có thể là Kim Cương. Xe hơi chạy rất ổn định, không hề giằng xóc, thậm chí cả những khúc quanh thì 11 cũng không nhận thấy được. Phải biết rằng hắn có lực quan sát kinh người, ngồi ở phía sau mà chỉ có thể cảm giác xe hơi một mực chạy thẳng tắp về phía trước. Đây là việc tuyệt đối không có khả năng. Xe hơi không quanh quẹo mà cứ chạy thẳng tắp như thế, giải thích duy nhất chỉ là người lái xe có kỹ thuật nhất lưu. 11 lắng nghe cẩn thận tiếng hít thở của bàn Phật và người kia. Tiếng hít thở của hai người đều rất nhẹ, cũng rất đều nhưng lại lúc có lúc không. Có thể nói rằng hai người kia đều thuộc loại cao thủ bậc nhất. có hai cao thủ này bảo vệ, 11 rút cuộc có thể nghỉ ngơi yên tâm trong chốc lát. Vừa rồi hắn ngồi sau Văn Cường, mặc dù che bằng mắt nhưng tinh thần không hề buông lỏng cảnh giác. Vạn nhất trên đường gặp phải người Trần gia hoặc ma quỷ phục kích, hắn cũng có thể có phản ứng nhanh. Bây giờ có hai đại cao thủ tọa trấn, mấy việc như vậy đương nhiên không cần hắn phải quan tâm, ai dám múa may ở trước mặt Long Hồn chứ. Xe hơi một đường tiếp tục chạy thẳng tắp, lại qua ước 2 giờ sau, xe hơi đột nhiên xuống dốc, 11 khẽ cau mày. Đường này có độ dốc rất lớn, hơn nữa rất sâu, xe hơi đi xuống 2 phút rồi mà vẫn còn tiếp tục. Đợi một lát sau, xe hơi rút cuộc, cân bằng lại, và cũng là lúc dừng xe. Cửa xe được mở ra, bàn Phật bước ra ngoài. Sau một lúc lâu lại một lần nữa trở lại bên trong xe, chiếc xe hơi lại tiếp tục đi tiếp. Đại khái qua phút nữa, xe hơi mới ngừng lại hoàn toàn. Bàn Phật xuống xe, ở cửa xe bên cạnh 11 nói, tới rồi. 11 lạnh lùng lên tiếng, từ bên trong xe bước ra ngoài. Vừa ra khỏi xe, hắn phát hiện chung quanh có một không khí rất ngưng trọng. Cái loại cảm giác này tựa như tiến vào một căn cứ quân sự vậy. Nơi này dường như là một thông đạo bị phong bế. Khi nói chuyện có thể nghe thấy tiếng ong ong vang vọng. Lúc này bên cạnh hắn ngoại trừ bàn Phật và người bên trong xe có tiếng hít thở nhẹ như tơ. 11 còn nghe thấy rõ ràng hai tiếng hít thở khác nặng nề hơn. Quân nhân. Đây là ý niệm hiện lên trong đầu 11. Chỉ có những người bộ đội mới có tiếng hít thở như vậy. Vả lại phải là loại bộ đội đặc chủng. Theo ta tới đây. Bàn Phật nói xong xoay người đi về phía trước. 11 cứ theo tiếng hít thở của hắn mà đi. Dọc theo đường đi cách một đoạn ngắn, lại có thể nghe thấy hai tiếng hít thở rõ ràng hơn. Đều là tiếng thở thuộc loại quân nhân. Những quân nhân này ngoại trừ hít thở thì không hề phát ra thanh âm gì. Nếu như lúc này không phải người đã luyện nghe khí tức đến mức lô hỏa thuần thanh như 11, mà là một người khác, tin rằng rất khó nhận thấy mình đang ở giữa một đám quân nhân. Bàn Phật mang theo 11, cua qua quẹo lại mấy khúc quanh, sau đó mới dừng lại. 11 đại khái ước lượng khoảng cách mình từ khi xuống xe đến nơi này, ước chừng đi được khoảng 700 thước. Bàn Phật và 11 vừa dừng lại, lập tức lại có một tiếng bước chân đi tới. Mặc dù nghe có vẻ là một tiếng, nhưng 11 biết trên thực tế là hai tiếng, chỉ là động tác của hai người hoàn toàn nhất trí, do đó cảm giác tựa như thanh âm do một người phát ra vậy. Bàn Phật không nói gì, 11 cũng không nhìn thấy hắn đang làm động tác gì. Một trong hai quân nhân đó đi đến trước mặt 11, giơ tay muốn khám xét trên người hắn. 11 lui về phía sau một bước tỏ vẻ cảnh giác, tùy thời chuẩn bị tư thế công kích. Sở Nguyên, Bàn Phật nói, đây là quy củ, ngươi không thể đem vũ khí gì tiến vào đây. 11 nói lạnh lùng, mấy thứ của ta không thể cho người khác thấy được. Bàn Phật nói, vậy ta giúp ngươi giữ nha, ngươi tin ta được không? 11 ngẫm nghĩ một lát, lúc này mới một lần nữa đứng thẳng người lên, lấy ra hai khẩu súng và một thanh chủy thủ đưa tới. Khi hắn lấy ra chủy thủ, hắn nghe thấy rõ ràng tiếng hít thở của Bàn Phật đột nhiên mạnh hơn. Sau hai tiếng hít thở bất thường lại lập tức khôi phục bình tĩnh, như không hề phát sinh chuyện gì cả. Cứ thế tiếp nhận mớ vũ khí do hắn đưa tới. Nhưng 11 có thể cảm giác được, Bàn Phật khi thấy thanh chủy thủ kia thì lực độ trong tay không tự giác tăng thêm một chút. Giao vũ khí ra xong, tên quân nhân vẫn kiểm tra trên người 11 từ đầu đến chân, sau đó lại dùng máy dò kim loại rà khắp người hắn. Hết lần này tới lần khác rồi mới thối lui. Sở dĩ họ phải làm như vậy chính là muốn tránh cho một vài thứ vũ khí nhỏ có thể tránh được máy dò lần đầu. Sau khi tên quân nhân thối lui, phía trước vang lên một tiếng kẹt nhỏ. Sau đó dường như có một cánh cửa được mở ra. Vào đây đi. Bàn Phật nói xong liền đi vào bên trong cánh cửa. 11 đi theo hắn vào cửa, vừa vào xong là cánh cửa bị đóng lại ngay. Bàn Phật dừng lại, đi vòng ra phía sau 11. Giải trừ thiết bị cảnh báo bằng mắt nói, ngươi có thể gỡ bằng mắt ra rồi. 11 từ từ gỡ bằng mắt xuống, trước chớp chớp mắt vài cái để mắt thích ứng với ánh sáng, sau đó mới chậm rãi mở mắt ra. Lúc này hắn đang ở trong một gian phòng rất rộng. Trong phòng chỉ có một cái giường, có một cái máy kiểm tra thân thể. Một người đang ngồi ở trên tấm ga trắng tinh là một lão nhân. Vẻ mặt lão nhân này rất hòa ái, đang mỉm cười với hắn. Đột nhiên thấy lão nhân này, môi 11 khẽ giật giật vài cái, cuối cùng cũng lại vẫn nói với ngữ khí bình thản, sư phụ. Lão nhân này chính là người đã truyền thụ cho hắn Long Gia Tâm Pháp, cao thủ có Long Hồn, danh hiệu là Thần Kiếm, tên là Lục Dương. Lục Dương mỉm cười khẽ gật đầu với hắn. Vẻ mặt Bàn Phật cười tủm tỉm rồi tiến lên nói, lão quỷ chết bầm, ta đem người đến cho ngươi đó. Lục Dương cười với lão, làm phiền ngươi quá. Bàn Phật khoát khoát tay cười mắng, lão quỷ đáng chết, càng già càng lắm chuyện, toàn là huynh đệ còn khách khí cái gì. Lục Dương cười cười không nói gì thêm nữa. Bàn Phật lại vỗ vai 11, trên mặt vẫn luôn bảo trì nụ cười tủm tỉm nói, hai thầy trò các ngươi từ từ nói chuyện, ta ra ngoài trước. Nói xong bàn Phật đi thẳng ra cửa, gõ gõ cánh cửa. Kẹt một tiếng, cánh cửa kim loại kia được mở ra. Bàn Phật sau khi rời khỏi đây, thì cánh cửa lại lần nữa đóng lại. 11 lúc này mới phát hiện, cánh cửa đó kể cả vách tường bốn phía, đều làm bằng một loại hợp kim nào đó. Lục Dương ngoắt 11 lại gần nói, đi tới đây. 11 tiến tới vài bước, tới bên giường lão rồi dừng lại, lặng lẽ nhìn Lục Dương. Trong khoảng thời gian này Lục Dương mập lên rất nhiều, mặc dù thoạt nhìn vẫn gầy ốm tông teo, nhưng so với khi còn bị giam trong hầm nhà ở Anh Quốc, lúc đó lão chỉ còn lại có lớp da bọc xương, thì hình dáng như thế này xem như đã tốt hơn rất nhiều rồi. Hơn nữa lúc này mặt mũi lão khá hồng nhuận, xem ra từ lúc được cứu ra tới giờ, lão được chăm sóc khá tốt. 11. À, không đúng. Lục Dương lắc đầu cười tự giễu nói, ngươi bây giờ gọi là Sở Nguyên phải không? 11 khẽ gật đầu. Lục Dương vươn một tay, cầm cánh tay phải của 11. Bề ngoài thì chỉ là một cái nắm tay bình thường, nhưng khi hai tay tiếp xúc, trong tích tắc, 11 đã cảm giác được một cổ nhiệt khí từ các lỗ chân lông trên tay tiến vào trong, chạy thẳng vào trong cơ thể hắn. 11 biết Lục Dương đang thử hắn, do đó cũng không phản kháng, tùy ý để cho cổ nhiệt khí này vòng một vòng trong cơ thể mình xong lại theo cánh tay trở về. Lục Dương thở nhẹ một hơi, buông tay phải hắn cười nói, tốt, ngươi tập luyện không ngừng, điều này làm cho ta rất vui. 11 lại vươn tay trái ra, Lục Dương sửng sốt một chút, lập tức hiểu được ý của 11, mỉm cười vươn tay, nắm lấy tay trái hắn. Nhưng trong giây lát sắc mặt lão đã thay đổi, sau đó càng lúc càng ngưng trọng, mà 11 vẫn giữ cái vẻ bình thản đó. Cuối cùng Lục Dương buông tay, cau mày hỏi, chuyện gì vậy? Ở vừa rồi, lão đưa một luồng chân khí vào tay trái 11, nhưng luồng chân khí này lập tức bị một lực lượng rất mạnh từ tay trái của 11 đánh dội trở về. Hắn không tin, bèn gia tăng lực độ thử một lần nữa, kết quả vẫn giống nhau. Lúc đầu Lục Dương còn lo lắng sợ dùng quá mạnh sẽ làm cho 11 bị thương kinh mạch, nhưng về sau, lão đã đến hơn phân nửa khí lực mà vẫn bị đánh ngược trở về. Thử vài lần xong, Lục Dương chịu thua, bởi vì lão biết cho dù mình có đem hết toàn lực ra, kết quả cũng giống nhau thôi. Tay trái của 11 tựa như một bức tường, vô lượng năng lượng mạnh đến đâu cũng không thể thẩm thấu vào. May mà lão chỉ thử, nếu chỉ dùng chân khí công kích thì bức tường vô hình này sẽ không phải chỉ như vậy, mà là trực tiếp bắn ngược trở về. Dùng bao nhiêu khí lực sẽ bị bắn ngược chừng đó, cuối cùng người bị thương lại chính là người công kích. Không biết, 11 nhìn tay trái mình nói, bị cải tạo đó. Cải tạo hả? Lục Dương nhăn trán nói, tay trái của ngươi không phải là tay giả, có máu có thịt, làm sao cải tạo được? 11 lạnh lùng nói, tay này gãy rồi, sau đó một lần nữa mọc ra. Mọc ra một lần nữa hả? Lục Dương không kìm được cao giọng hỏi, vẻ khó tin nhìn 11. Tay người đâu có giống như đuôi thằng lằn, đứt rồi làm sao có thể một lần nữa mọc ra được. Nhưng Lục Dương biết 11 không nói láo, hơn nữa hắn cũng không cần phải nói láo. Lão hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cái tay trái của ta ấy hả? Lục Dương nở nụ cười nói, nếu ngươi không ngại nói, vậy kể cho ta nghe mọi chuyện, kể từ khi chúng ta tách ra. Được. 11 lạnh nhạt nói, ngày đó nhân dịp cái gia đình ma đi vắng mặt, ta đã liên lạc với Văn Cường và Lãnh Dạ. Lục Dương gật đầu nói, chuyện này ta biết, cái tên Lãnh Dạ đó là người đã bắn ngươi một phát, hắn vốn định mang ngươi cùng nhau trốn đi. Bất quá có mấy tên bảo vệ lợi hại bên người con heo mọc đó quay trở về, một đám đánh thuê đều đã chết, chỉ còn lại có Lãnh Dạ, chỉ có thể bỏ ngươi ở lại, rồi mang theo ta chạy thoát. 11 biết Lục Dương khi nói đến mấy tên bảo vệ, có nghĩa là bọn Tri Chu và Tả Thủ, nên cũng không thắc mắc gì hơn. Lục Dương nói, sau đó rồi sao? Ta trúng phải phát đó không biết chuyện gì xảy ra nữa, mãi đến khi tỉnh lại rồi. 11 đây là lần thứ hai kể chuyện của mình cho người khác. Đây là lần đầu tiên ở hầm ngầm dưới đất trong biệt thự Ma Đi. Cũng là nói với Lục Dương về chuyện của mình ở huấn luyện danh. Đây là lần thứ hai, vẫn là nói với Lục Dương về những tao ngộ của mình. Hắn không biết mình tại sao lại nói nhiều như vậy. Nếu là một người khác, hắn tuyệt đối không bao giờ chịu nhiều lời. Nhưng Lục Dương dường như có ma lực nào đó, làm hắn có loại cảm giác không nói ra được thì khó chịu. Nhưng mà mặc dù hắn cực kỳ tín nhiệm Lục Dương, nhưng đối với chuyện về tiến sĩ điên thì vẫn giấu ở trong lòng không nói ra. Chỉ nói là mình bị con nhện cắn ở tiểu Trung Quốc, lại bị cái kén của nó bao lấy, rồi không biết xảy ra chuyện gì. Khi tỉnh lại thì xương cánh tay trái lại ngứa và tê. Khi về tới Trung Quốc thì cơ bắp và tổ chức thần kinh trong tay trái lại bắt đầu sinh trưởng. Lục Dương nghe ra có vẻ khó tin, nhưng lại nghĩ không ra là nguyên nhân gì. Có thể bởi vì thân mình ta cũng là một loại chiến sĩ cải tạo gen, 11 nói. Gen của ma quỷ và tiểu Trung Quốc là chiến sĩ cải tạo gen thuộc đời thứ ba. Họ đều có đặc tính bất tử và chữa trị giống như ta. Có thể ta cũng có loại năng lực này, chỉ là trước giờ không biết thôi. Lục Dương ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Ta đã xem qua tư liệu về chiến sĩ cải tạo gen của tiểu Trung Quốc. Quả thật là một thứ quái vật bất tử. Ai, trí lực của ma quỷ lại chế tạo ra cái loại quái vật này. Bộ không sợ mất đi sự quân bình sao? Dừng một chút, lão lại thấy 11 cũng là loại quái vật này, lập tức nói. Ta không phải nói ngươi. Không sao cả. 11 lạnh lùng nói. Ta đúng là một quái vật. Lục Dương thở dài. Lại không biết làm sao an ủi được hắn. Chỉ có thể hỏi. Vậy sau khi ngươi từ tiểu Trung Quốc trở về thì sao? Ta đi tiểu Trung Quốc chỉ là muốn tìm muội muội của Lan tỷ. Sau khi trở về ta cùng hậu tử quyết định thành lập một đội quân đánh thuê. 11 tiếp tục kể mọi chuyện bằng cái ngữ khí vốn có của hắn. Hắn nói rất nhỏ. Nhỏ đến độ làm cho người ta có cảm giác như mình hòa vào là một với hắn. Mãi đến khi 11 kể đến lúc hắn được đưa tới nơi này, Lục Dương mới thở dài nói. Ai, thật sự là ngươi vất vả quá. 11 đột nhiên hỏi. Lão không khuyên ta sao? Lục Dương nói. Ta tại sao phải khuyên ngươi? Vì ta thoát ly khống chế của Trung Quốc. Lục Dương cười cười nói. Quyết định là của ngươi. Dừng một chút lão nói. Kỳ thật ta cũng không biết phải nói như thế nào mới đúng. Từ khi ngươi sử dụng băng dị năng, bàn Phật và Kim Cương đã trở về báo cáo với cấp trên. Cấp trên đã chú ý tới nhất cử nhất động của ngươi. Đến lúc ngươi thoát ly ma quỷ đến Trung Quốc, bọn họ cũng luôn theo dõi đường đi nước bước của ngươi. Tại sao lại chọn ta? Lục Dương nói nhỏ. Ngươi tưởng rằng dị năng của mình là chuyện đơn giản hả? Trung Quốc có dân số cả tỷ người. Số người có dị năng chẳng có được bao nhiêu đâu. 11 lại hỏi. Ngươi có đặc công dị năng không phải đầy ra đó sao? Đó là đặc công dị năng, không phải là dị năng. Đó là hai khái niệm khác nhau. Dừng một chút lão lại hỏi. Người có biết khu tiềm lực nào của người không? 11 lắc lắc đầu. Lục Dương dùng một ngón tay chỉ vào đầu mình giải thích. Não của con người kỳ thực rất phức tạp. Óc một người bình thường không phát huy được đến 10% tiềm lực. Thậm chí rất nhiều người còn không đến được 5%. 95% đến 90% còn lại đều là những khu vực tiềm lực. Lục Dương hạ tay xuống tiếp tục nói. Đặc dị công năng là kích phát khu tiềm lực này. Mặc dù chỉ là một tầng ngoài thôi, nhưng nó làm cho người ta rất nhiều lợi ích lớn lao. Một vài người khác thì bản thân mình có năng lực đặc thù, tỉ như lấy được viên thuốc còn trong chai, hoặc là làm cho bút của mình tự dựng lên. Mặc dù loại năng lực này rất nhỏ, nhưng còn hơn người thường, do đó biến thành không bình thường. Còn những người này chính là người có đặc dị công năng. Còn có không ít người phát triển về trí lực hoặc là về thân thể. Những người này được gọi là thiên tài. Kỳ thật cũng là do bẩm sinh hoặc là luyện tập, khai phát khu tiềm lực của mình. Ngừng một chút, thấy 11 không nói gì, Lục Dương mới tiếp tục nói. Có rất nhiều nguyên nhân có thể khai phát khu tiềm lực. Vài người là do bẩm sinh, nhưng những người như thế dù sao cũng rất ít. Nhiều người là do tập luyện gian khổ mà luyện được. Ta biết một loại phương pháp huấn luyện. Phương pháp này ngươi cũng từng luyện rồi. Đó là khí công. Khí công? Đúng, là khí công của phương Đông chúng ta. Ngươi có biết tại sao ta bị ma đi bắt giam? Không ăn không uống mà vẫn có thể sống sót. Lục Dương chỉ vào đầu mình. Đó là khí công của ta đã luyện đến cảnh giới nhất định, kích phát khu tiềm lực. Nó kích tiềm năng vô hạn trên thân thể ta. Có thể dùng năng lượng khác tạm thời thay thế cho năng lượng của thức ăn. Tỷ như khí. 11 cũng không kỳ quái, bởi vì hắn đích xác đã từng thấy Lục Dương không ăn không uống, vẫn có thể sinh tồn. Hơn nữa, có hàng hà sa số loại ví dụ này. Nghe nói từng có một vị đại sư luyện du già. Cho đồ đệ của mình đưa hắn khóa vào một hộp sắt niêm phong rồi thả xuống đáy nước, ngâm ở đó 20 năm. 20 năm sau, tên đồ đệ đúng hẹn kéo hộp sắt từ đáy nước lên, rồi mở ra. Đại sư phụ du già lại có thể bình yên vô sự từ bên trong đi ra. Nhưng người bình thường cảm thấy việc này rất khó tin, nhưng cũng chứng minh được. Khí công quả thật rất thần kỳ. Trung Quốc truyền thừa mấy ngàn năm, khí công và võ học vĩnh viễn không suy bại, tất có đạo lý của nó. Lục Dương tiếp tục nói, luyện khí công ngoại trừ có thể cải thiện thể chất, nguyên nhân căn bản nhất là nó có thể kích phát tiềm lực con người. Do đó người luyện võ ngoại trừ thân thủ nhanh nhẹn, thì năng lực ở những mặt khác đều mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Cũng có rất nhiều người, vì luyện khí đến trình độ nhất định, đầu óc trở nên sáng láng, thậm chí còn có người xuất hiện đặc dị công năng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân. Người có biết tại sao nội công tâm pháp bị phân 3, 6, 9 tầng? Nhưng lại có một vài công pháp được xưng là thần công không? Cũng là bởi vì chúng có liên quan đến việc kích phát khu tiềm lực. Nội công càng lợi hại, khả năng mở khu tiềm lực cũng lớn nhất. Tương lai tiềm lực sẽ được phát huy càng lớn, nhưng cũng rất khó luyện. Đây là tinh túy của Trung Quốc. Ai, đáng tiếc đến hôm nay, thì binh khí nóng lại quá thịnh hành. Khí công và võ học cổ Trung Quốc chúng ta đã càng ngày càng suy thoái. Nói đến đây Lục Dương phát ra tiếng cảm thán. 11 lúc này nghĩ tới tiến sĩ Điên. Tiến sĩ Điên hẳn cũng là người kích phát khu tiềm lực, theo như lời Lục Dương, bất quá lão biểu hiện về phương diện trí lực. Nhưng lão cũng không hề luyện khí công gì cả. Sao có thể nói, chắc rằng là do trời sinh? 11 lại hỏi, dị năng thì sao? Lục Dương nói, dị năng đến bây giờ còn chưa có biện pháp giải thích nguyên nhân là cái gì tạo thành. Bất quá những người, dị năng dường như đều là di truyền hoặc trời sinh. Người như thế không đến 1/100 triệu. Long hồn chúng ta cũng từng nghiên cứu về dị năng. Cảm thấy nó rất giống khí công, nhưng khí công là do khổ luyện, dị năng thì do trời sinh, người khác muốn luyện cũng không có cách nào luyện được. Hơn nữa dị năng có khả năng phá hủy rất mạnh, nó có thể lợi dụng hoàn cảnh chung quanh, lợi dụng hoàn cảnh tự nhiên sinh ra những tàn phá rất lớn. Hơn nữa những người dị năng khi được kích phát khu tiềm lực khai phát càng nhiều, thì năng lực lại phát huy càng lớn, hơn nữa khu tiềm lực của người dị năng cường đại hơn so với người luyện khí công. Thật không? 11 nhìn cánh tay trái của mình, hắn cảm giác băng dị năng của mình cũng không mạnh gì cho lắm, hắn là có liên quan đến việc khai phát khu tiềm lực. Lục Dương nói, bởi vì ngươi có dị năng, do đó cấp trên rất chú ý tới ngươi. Những người giống như ngươi rất nguy hiểm, bọn họ sẽ không buông tha đâu. Bọn họ muốn khống chế ta? Lục Dương cười khổ nói, ngươi là đệ tử duy nhất của ta. Ta thật rất hy vọng ngươi có thể được tự do, nhưng việc này khó có khả năng, ngươi có biết tại sao có long hồn không? 11 hỏi, các ngươi bị khống chế hả? Lục Dương lắc đầu nói. Không phải khống chế, những người gia nhập Long Hồn đều là tự nguyện gia nhập, bởi vì trong lòng chúng ta còn có quốc gia này. Đối với quốc gia này, 11 thật ra rất xa lạ, do đó cũng không phát biểu ý kiến gì. Lục Dương tiếp tục nói. Nhưng còn có một vài người không muốn nghe mệnh lệnh của quốc gia. Đối với những người như thế, quốc gia cũng không miễn cưỡng, nhưng cũng tuyệt đối không phải nhắm mắt làm ngơ. Ngươi có biết những người như thế? Lực tàn phá lớn lắm không? Nếu để cho chúng ta vào xã hội làm ác, tin rằng chỉ bằng việc này, một cảnh sát căn bản không có biện pháp ngăn cản chúng ta. Điểm ấy 11 rất đồng ý. Đừng nói là cao thủ Long Hồn, cho dù là hắn, chỉ một đám cảnh sát căn bản là không có biện pháp chế trụ được hắn. Do đó, quốc gia phải thành lập một tổ chức đặc biệt như vậy, vừa để phương diện bảo vệ quốc gia, vừa có thể ức chế không bị những cao thủ khống chế. Nếu cấp trên phát hiện người nào bản thân những cao thủ có khu tiềm lực tồn tại, chỉ có thể có 3 lựa chọn. Một là gia nhập tổ chức đại loại như Long Hồn, trực tiếp nhận lệnh của quốc gia. Hai là chịu sự khống chế của quốc gia, mặc dù vẫn còn có tự do. Nhưng làm chuyện gì, nhất là chuyện quan trọng trước phải được sự phê chuẩn. Nó khó nghe một chút tương đương với giam lỏng, để ngừa họ làm ra những việc gì đó gây tổn hại lợi ích quốc gia. Lục Dương nở nụ cười khổ nói, thứ ba là hoàn toàn tiêu diệt. Có thể bị đưa vào danh sách phải giết, bình thường đều đã gây nguy hại cho xã hội hoặc là phản quốc. 11 hỏi lạnh lùng, không có lựa chọn khác sao? Lục Dương lắc đầu nói, trừ phi đừng để cho cấp trên biết, nếu không khẳng định sẽ bị giám sát, do đó rất nhiều cao thủ đã lựa chọn quy ẩn, không còn hỏi tới chuyện thế sự. Chẳng trách võ học Trung Quốc càng ngày càng tệ. Lục Dương lắc đầu nói, chuyện này không quan hệ, võ học cổ lạc hậu, vì binh khí nhiệt thịnh hành. Và người bây giờ càng ngày càng không chịu khổ được. Cấp trên kỳ thật cũng hết sức tán thành việc khôi phục võ học cổ. Cao thủ xuất hiện càng nhiều, lực lượng quốc gia càng lớn, như vậy mới không có người dám khi dễ chúng ta. Kỳ thật người có thể làm cho quốc gia chú ý cũng không nhiều, bởi vì muốn kích phát khu tiềm lực cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Dừng một chút, Lục Dương lại hỏi, người có biết tu chân không? 11 khẽ gật đầu nói, nghe qua là thần tiên. Lục Dương cười nói, trên đời này rốt cuộc có thần tiên không thì ta không biết. Nhưng ta và một vài huynh đệ Long Hồn từng thảo luận về phương diện này. Chúng ta đã cảm thấy thần tiên kỳ thật cũng là cao thủ đã khai phát ra khu tiềm lực. Có năng lực mạnh hơn so với người bình thường, rất nhiều mà thôi. Việc tích cốc của giới tu chân, ngươi cũng có nghe qua. Những giai đoạn tu chân, kỳ thật là một giai đoạn chúng ta dùng để khai phát khu tiềm lực. khai phát được càng nhiều, năng lực càng lớn. Võ thuật rất thịnh hành thời Trung Quốc cổ đại, do đó các cao thủ xuất hiện bất tận. Trong đó xuất hiện rất nhiều người được kích phát khu tiềm lực. Những người này xuất hiện một điểm nào đó về năng lực đặc công dị năng. Người cổ đại không biết, do đó gọi những người này là thần tiên. Nhưng bây giờ, ai? 11 Liết Lục Dương đang cảm thán võ học Trung Quốc bị cổ suy. Mười một Liết Lục Dương đang cảm thán võ học Trung Quốc cổ bị suy thoái, hắn nói tránh đi. Vậy thì tứ đại gia tộc thì sao? Lục Dương nói, tình huống của tứ đại gia tộc hơi đặc thù. Bọn họ vốn là những võ học thế gia. Từ khi Trung Quốc khai quốc, đã có trách nhiệm cha truyền con nối khôi phục, gìn giữ võ học. Mặc dù không trực tiếp chịu sự khống chế của quốc gia, nhưng lại có vô số quan hệ mật thiết với quốc gia. Do đó tứ đại gia tộc có vai trò chính trị nhất định ở Trung Quốc. Lục Dương nhắm mắt lại thở dài nói, nhưng quyền lợi khiến người hữu bại. Tứ đại gia tộc hôm nay quyền lợi quá lớn, bọn họ đối với trách nhiệm của mình đã dần dần nhạt nhòa rồi, chỉ suốt ngày đuổi theo danh lợi. Ai, Trung Quốc không quản bọn họ sao? Quản? Lục Dương cười khổ nói, tứ đại gia tộc hôm nay ngoại trừ Long gia và Dương gia còn kha khá một chút, còn hai nhà kia căn bản đã vong bổn rồi. Nhất là Trần gia, câu đảng kết phái, đào tạo cao thủ không còn làm cho quốc gia nữa, mà là vì bản thân mình. Trần gia đã hoàn toàn biến chất rồi. Nói như vậy, nếu Trần gia bị tiêu diệt, cấp trên cũng là rất vui phải không? Lục Dương lắc đầu, cười nói, không có khả năng. Tứ đại gia tộc hôm nay đã thầm cằn cố đế, trừ phi chỉ trong một đêm nhổ tận gốc, chứ còn lại là không dễ dàng làm gì được đâu. Hơn nữa cấp trên cũng sẽ không cho ngươi làm loạn đâu, bởi vì thế lực của tứ đại gia tộc quá lớn, bứt dây động rừng, việc này sẽ làm rạn dở nền tảng quốc gia. 11 nói lạnh lùng, chuyện quốc gia không có quan hệ với ta. Lục Dương liếc mắt nhìn hắn nói, muốn đối phó với Trần gia không phải là chuyện dễ dàng đâu. Trần gia cao thủ đếm không hết, trong đó không ít cao thủ đã tiến vào khu tiềm lực, ngươi không thể đối phó với những người này đâu. 11 cười lạnh lùng nói, ta là sát thủ. Đúng, hắn là sát thủ khác với quang minh chính đại khiêu chiến, chỉ cần có thể giết người, bọn họ có thể dùng thủ đoạn gì, dù là thủ đoạn hèn hạ, cũng có thể lấy đầu người khác. Đây là sát thủ, không có quy củ trên thế giới này, chỉ cần kết quả không thèm quan tâm đến quá trình. Lục Dương cũng cười cười nói, ngươi đến tìm ta, chính là muốn ta giúp ngươi hả? 11 không đáp mà hỏi lại, nếu Trần gia bị diệt, người vui nhất là ai? Lục Dương lắc đầu nói, không ai vui cả, Trần gia xuất sự sẽ dắt theo rất nhiều vấn đề. Sẽ có vô số người có liên quan. 11 lạnh lùng nói, những người đó không quan hệ với ta. Trần gia muốn giết ta, ta phải phản kích, đơn giản như vậy thôi. Lục Dương than thở nói, kỳ thực lúc trước ngươi không nên tiêu diệt Đao hội. 11 nói, chuyện ta đã làm, sẽ không hối hận. Lục Dương gật đầu nói, hôm nay ngươi gây thù chuốc oán với Trần gia rồi, quả thật rất khó giải quyết. Huống hồ việc này còn liên quan đến thế lực ma quỷ nữa. Ai, Sở Nguyên à, ngươi bảo ta làm sao giúp ngươi được. Mặc kệ chuyện của ngươi cùng ma quỷ, cứ là chuyện thù oán giữa ngươi và Trần gia thì cấp trên sẽ không cho phép Long hồn nhúng tay vào đâu. Ta không cần Long hồn. Lục Dương lắc đầu nói, không được xem thường Trần gia, trừ phi Long hồn xuất động lực lượng tất cả toàn lực giúp ngươi, bằng không chỉ bằng ngươi một người thì không thể đối kháng với Trần gia được đâu. Dừng một chút hắn nói tiếp, huống chi ngươi lại không muốn phục vụ quốc gia sẽ không cho ngươi làm loạn đâu. Nếu không ra tay giết người của ngươi, tương lai sẽ xuất hiện một Long hồn mới. Lục Dương cũng không phải uy hiếp, mà là khuyên bảo. Hắn nói chuyện với 11, làm việc phải nhìn vào đại cục. Hôm nay 11 đã bị Trung Quốc xếp vào loại cao thủ có khu tiềm lực. Đối với người như thế, không thể dùng được thì không thể để cho hắn làm loạn. Nếu không cũng chỉ có thể bắt hắn vĩnh viễn biến mất. Đây chính là chính trị. Dưới chính trị không có tư tình. 11 lặng lẽ chăm chú nghe Lục Dương, một lúc lâu sau đó mới nói, sư phụ, an bài cho ta là gặp Long Gia. Long Gia? Lục Dương sửng sốt một chút, nhíu mày nói, người muốn kéo Long Gia xuống nước. Không, là hợp tác. 11 bình thản nói, ta muốn đối phó Trần gia mà không có hậu cố chi ưu, tức là lo lắng việc sau lưng. Hậu cố chi ưu? Lục Dương tỏ vẻ hứng thú, là cái gì? Bốn người. Hả, đàn bà? 11 gật đầu. Lục Dương cười to. 11 mặt không chút thay đổi nói, không phải như ngươi nghĩ đâu. Lục Dương ngưng cười hỏi, vậy đó là thế nào? Sở Phàm, Trương Hân Hân, các nàng là thân nhân của Lan tỷ, không thể để cho các nàng xuất sự. Lục Dương khẽ gật đầu đồng ý nói, đúng, uống nước nhớ nguồn, Sở Nguyên, ngươi càng ngày càng có nhân tính đó. 11 khẽ cau mày, nhân tính, hắn không thích từ này, sát thủ không nói nhân tính, bọn họ chỉ biết tàn phá và giết chóc. Nhân tính, hai chữ này hẳn là cách hắn càng xa càng tốt. Nhưng Lục Dương nói như vậy, hắn cùng với những người này tiếp xúc càng nhiều, lại càng thay đổi nhiều hơn. Hết tập 32, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại chư vị đạo hữu trong các tập tiếp theo nhé.